Chương 813, tấn công. Ban đêm, Trần Mạch đứng tại cái kia đã khuyết trương to được bao nhiêu lần thế lực trước quét mắt đây hết thảy. Bốn cái nha đầu tại cách đó không xa vui vẻ dựa vào gà vịt cá, mấy ngày nay vui vẻ nhất chính là các nàng, có ăn không hết ăn ngon, mà lại chính mình nướng càng vui vẻ hơn, cũng có rất nhiều tướng sĩ chuyên môn là nấu cơm, trên cơ bản đã đầy đủ hết vũ khí trang bị cũng đã đều phải chế tạo tốt. Trước mắt, 400.000 đại quân, có một nửa đang làm việc, bọn họ làm xong đi nghỉ ngơi, mặt khác 200.000 tiếp nhận, dù sao tình huống trước mắt là vững chắc. 200.000 đại quân ở nơi đó hỏa quang thông minh, dựa vào gà vịt cá, uống vào cháo. Bọn họ sẽ không nói chuyện thiếm, đây chính là cự không chân thực địa phương, cho nên ngươi đầy mắt đều là người, có thể căn bản không náo nhiệt, nhưng là bọn họ sẽ làm một cái bình thường đều sẽ làm sự tình. Sự hiện hữu của bọn hắn giá trị thì ba cái, làm việc, tác chiến tăng lên thế lực cấp bậc. Trung quanh đây có một cái cấp A thế lực, cũng tại khu không người, cách chúng ta 30 km. Trần Mạch nói một câu. Diệp Ngữ Hàn bưng một chén cháo đưa cho Trần Mạch, sau đó nói, Trần Mạch công tử muốn tấn công sao? Trần Mạch gật gật đầu, cái kia tấn công. Cái thế lực là kia huyết phong lang tộc, ta dò xét qua, hết thể 100.000 ra mặt đại quân, vua của bọn hắn là một tên thế lực siêu thần cấp huyết phong sói, bọn họ cũng là một cái duy nhất biết chúng ta tồn tại thế lực, còn có mấy vị thần hoàng, không đủ gây sợ. Nhiễm Thanh Thu nói ra, vậy cái này giao cho các ngươi hai người, thì không phải binh. Tốt, hai nữ nhẹ gật đầu. Đây chính là vì cái gì một cường giả liền có thể để một cái thế lực trực tiếp cấp bậc tăng vọt, bởi vì một tên cường giả có thể tương đương với bao nhiêu vạn người cái kia cấp A thế lực, hơn 100.000 binh sĩ, còn có siêu thần cấp cường giả, thần hoàng cấp cường giả, nhưng là Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn hai cái siêu cường giả thần cấp đi cũng đủ để đem bọn hắn đã thu phục được. Cái gì không phục làm sao bây giờ? Không phục liền giết ở chỗ này, giết người, tấn công người khác ngươi không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bởi vì cái này chính là chỗ này trò chơi quy tắc, đối phương đánh không lại, nhận thua giao ra hắn hết thể là được rồi, cũng sẽ không giết hắn, nhưng là nếu như ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục, như vậy thì xin lỗi rồi, trò chơi quy tắc cũng là như thế, còn lại không trọng yếu, ngươi không tấn công đánh người khác, ngươi không chiếm được danh vọng giá trị, ngươi còn muốn bị những người khác tấn công, mưu đồ gì thánh mẫu không cần thiết. Mấy ngày nay Trần Mạch là trên cơ bản đem cái này tiên hải nội vực còn có chung quanh bọn họ cho thăm dò rõ ràng, chung quanh là khu không người. Nhưng là bởi vì có rất nhiều thế lực cùng trước đó hắc lão đại mở dạng, bọn họ phản mà kiến tạo tại khu không người bên trong, nhưng khu không người bên trong là không tồn tại bất luận cái gì khá mạnh thế lực, nhiều lắm là có mấy cái cấp S, cấp độ SS thế lực, bọn họ vốn tại khu không người phát triển, sau đó càng lúc càng lớn, đến mức thêm không có. Gia nhập vào cái kia bốn cái tiên vương cấp thế lực Trần Mạch thì không được biết rồi, bình thường là sẽ, nhưng dù sao tại khu không người, vậy cũng có khả năng rất lớn không có gia nhập. Cấp A thế lực cũng là một khoản thế lực không nhỏ, mà Trần Mạch mục tiêu tiếp theo là một cái cấp S thế lực, cách bọn họ 50 mấy cây số, vừa đi vừa về thậm chí đánh xong mà nói một ngày là đủ rồi. Đến mức về sau phát triển càng lớn, vậy dĩ nhiên không có khả năng chỉ có cái này một cái lãnh địa, đến lúc đó có người khu cũng phải có thế lực của bọn hắn, khi đó bên này thậm chí không sai biệt lắm có thể bỏ, liền xem như ruộng cung ứng giờ rồi. Trần Mạch công tử muốn đi tấn công cái kia cấp S thế lực sao? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Ừm. Kỳ thật dễ dàng, ta thậm chí cũng không cần phát binh, cấp S thế lực vương đại khái là thánh diệt thực lực đi. Không sai biệt lắm, trên cơ bản có ngày cờ âm mở cấp thực lực cường giả vậy cũng là cấp độ SS, SS thế lực đều không nhất định có ngày cờ âm mở cấp cường giả, có cũng là rất yếu. Cho nên ta mang Hoàng Hoàng đi là được, đem cái này hai thế lực lớn sát nhập đến chúng ta thủ hạ, trên cơ bản cần phải có gần 1 triệu đại quân đi, ta để những người này tiếp tục cày ruộng, thêm đại quy mô cái kia Trần Mạch công tử cũng phải cẩn thận. Các ngươi cũng cẩn thận, nhất là cẩn thận đối phương chơi lừa gạt. Trần Mạch nói ra. Tốt, tuy nhiên Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu trực tiếp hướng về nơi xa phi nhanh, không chút do dự. Tại đối phó loại này cấp S thế lực, đối Trần Mạch tới nói có Hoàng Hoàng cái này thiên cấm cấp cường giả tại, trên cơ bản không dùng phát binh, trực tiếp cương ép xông đi vào làm lão đại liền tốt, bất quá đến SS thời điểm cũng có chút khó khăn, bởi vì đối phương có thể cùng ngươi đối kháng cường giả, khi đó chính là cường giả đối kháng, binh lính chiến đấu. Hoàng Hoàng Trần Mạch đối với Hoàng Hoàng vẫy vây tay, sau đó nàng cầm lấy một cái vịt chân chạy tới, đầy miệng đều là dầu. Mấy ngày nay nàng thật là làm càn chết rồi, trước kia tại Thánh Giao Thiên Thành đảo tuyệt đối không có khả năng lăn lộn trên mặt đất, lấy tay chào ăn, đầy miệng chảy mỡ, nhưng là ở chỗ này thật phu nhân thật là vui. Thật, Trần Mạch đều đã gặp các nàng mấy cái nha đầu chơi gọi là một cái điên á. Trần Mạch kiến tạo một cái hồ, bên trong nuôi rất nhiều cá, các nàng cũng sẽ câu cá. Thậm chí trực tiếp nhảy vào trong hồ chảo đại ca ca, cho. Hoàng Hoàng đem vịt chân đưa cho Trần Mạch. Lại ăn béo chết ngươi. Trần Mạch cười nói. Sẽ không đi. Cùng ta đi một nơi, cái kia đánh nhau. Hoàng Hoàng liên tục gật đầu. Sau đó Tiểu Duyên Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng chạy tới. Chúng ta cũng muốn đi. Trần Mạch nghĩ nghĩ, Thánh Diệt ở trên trời cờ ơ mở cấp, nhất là Hoàng Hoàng loại này đỉnh cấp thiên cấm cấp trước mặt chẳng phải là cái gì. Các nàng đi mà nói cùng lắm thì chính mình đến bảo hộ các nàng. Hoàng Hoàng chủ C đi công kích liền tốt, vốn là cũng là như thế, mà lại Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu còn có thể trợ giúp đâu. Hoàng Hoàng đoán chừng cũng muốn làm cho các nàng cùng đi. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Trần Mạch gật gật đầu nói. À, sau đó Trần Mạch cho những cái kia tướng sĩ hạ cái mệnh lệnh, Hoàng Hoàng mang theo các nàng hướng về kia cái khu không người cấp S thế lực xuất phát. Nơi này không có cao thủ, có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng Trần Mạch quan sát một chút, chung quanh có thế đối bọn hắn sinh ra nguy hiểm cũng là cái kia cấp A thế kẻ lực mạnh cùng cái này cấp S thế lực, mà cấp A thế lực bên kia Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đi, cho nên không tồn tại nguy hiểm. Đại ca, nghe nói 50 km bên ngoài bên kia có người kiến tạo một cái thế lực, ta phái người đi điều tra. Mấy ngày ngắn ngủi, bên kia quy mô chỉ sợ đã đạt đến cấp S thế lực, đại quân có 400,000 xích huyết thiên mãng tộc bên trong, một tên nam tử cung kính đi đến khác một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt nói ra. Xích huyết thanh mở mắt, sau đó đem quỳ xuống ở trước mặt hắn trên dưới phù động một nữ tử đẩy sang một bên đứng lên. Cái gì tộc cái này không rõ lắm, chúng ta không dám đến gần, thậm chí bên trong có bao nhiêu vị cường giả cũng không biết, cũng là thấy được có mấy cái tiểu nữ hài chạy tới chạy lui, giống như người không nhiều. Mà lại có cái chuyện rất kỳ quái. Xích huyết thanh nhìn hắn một cái, nói, cái gì bọn họ chỗ đó trồng hơn ngàn mẫu lúa nước không có khả năng, liền xem như tiên vương cấp thế lực cũng không đi trồng trọt nhiều như vậy lúa nước. Xích huyết thanh lắc đầu. Xác thực như thế, ta còn chứng kiến có nước từ trên trời hạ xuống.